Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chó ngáp phải ruồi hai người. La Thuận Ngọc vì là Ninh Dương thở dài một tiếng, nàng biết Ninh Dương nên lạc tuyển, bởi vì Ninh Dương đào tạo hỏa thần thảo mới 10 cm dài. Điều này hiển nhiên là không có thành thục, mà ngồi ở Tử Vân Điện khu vực Tô Tử Hinh. Nhưng hoàn toàn quên người chung quanh, con mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Dương, đồng dạng căng thẳng nghe Mao Dịch báo danh, nàng thậm chí đều không có chú ý tới. Quả đấm của nàng chăm chú nắm, móng tay thậm chí đều đâm thủng lòng bàn tay, có một ít huyết dịch chảy xuống. Lệnh Hồ Phong tuy rằng cũng nghe Mao Dịch báo danh, nhưng một bên cũng chú ý Tô Tử Hinh. Khi hắn phát hiện Tô Tử Hinh lòng bàn tay đều bị chính mình trực tiếp đâm thủng lúc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không hiểu Tô Tử Hinh vì sao lại như vậy, lẽ nào người tham gia này ở trong có nàng rất quan tâm người hay sao? Người thứ 13, tán tu cấp 5 đan sư Tần Văn Bảo, 73, 5 phân, người thứ 12, Mao Dịch càng báo danh mặt sau. Hiện trường lại càng yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người biết, vòng thứ nhất tiến vào 30 vị trí đầu tuyệt đối sẽ danh tiếng vang xa. Sắp báo danh 10 người đứng đầu thời điểm, mấy người quần chậm rãi có chút dễ kích động đến, bắt đầu nhỏ giọng suy đoán nghị luận, ta phỏng chừng người thứ nhất hẳn là Thục Thành Thạch Nửa Minh. Dù sao hắn chính là cấp 6 luyện đan đại sư, không nhất định. Thần dược môn Cao Liêu cũng tương tự là lục cấp đan sư. Hắn luyện đan thực lực cường hãn cực kỳ. Hắn càng có thực lực đạt được đệ nhất, Cao Liêu đan sư phải không sai. Có điều Thiên Đan Học Viện Trương Hằng đan sư danh tiếng càng là hiển hách, ta càng coi trọng hắn. Trương Hằng có điều mới phải cấp 5 đan sư, làm sao có thể so sánh với Thạch Nửa Minh cùng Cao Liêu. Ngoặc kép, không biết có phải hay không là cảm thấy tiếng bàn luận nhỏ chút. Mao Dịch thanh âm của đột nhiên gia tăng. Người thứ 10, Bắc Vân Tông cấp 5 đan sư Vương Đoàn Tụ, 75, 8 phân. Người thứ 5, tán tu cấp 5 đan sư Chu Hàm To Lớn, 78, 6 phân. Người thứ 4, thần dược môn lục cấp đan sư Cao Liêu, 79, 2 phân. Người thứ 3, tán tu lục cấp đan sư Thạch Nửa Minh, 80 phân. Vù, không giống nhau. Không chờ Mao Dịch đem trước hai tên báo ra đến, hiện trường đã hoàn toàn oanh động lên. Làm sao có khả năng hai vị cấp 6 đan vương đều thứ tự đều phát ra? Vậy rốt cuộc là ai mới có thể đạt được trước hai tên? Lần này dù sao cũng là trồng trọt linh dược, cũng không phải thật sự là so đấu luyện đan kỹ thuật. Mấy người chó ngáp phải ruồi tìm được rồi đào tạo linh dược thật là tốt bảo vật. Bởi vì chiếm cứ trước hai tên cũng khó nói. Ngoặc kép, đừng nói một ít trận ở ngoài khán giả là như thế này nghĩ tới. Chính là một số bình ủy đều là nghĩ như vậy. Có người số may mới được trước hai tên. Mao Dịch không để ý nghĩ của người khác. Lần thứ hai cao giọng báo danh, người thứ hai, tán tu tứ cấp đan sư Di Sa, 95 phân. Di Sa là ai? Danh tự này cùng điểm vừa ra tới, hết thảy đều có chút giật mình, bởi vì người thứ hai cùng người thứ ba chênh lệch lại có mười mấy phần. Nguyên lai người này gọi Di Sa. Ninh Dương theo bản năng nhìn một chút trước chú ý tới tên kia nam tử áo bào xanh. Hắn cảm giác nam tử này không đơn giản, quan trọng hơn là người này thì đã là tố hồn sơ kỳ. 200 tuổi bên trong là có thể lên cấp đến tố hồn. Đây tuyệt đối là một siêu cấp đại thiên tài. Cái kia tên là gì xa người nghe được tên của chính mình sau? Nhíu nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng chỉ là đạt được một người thứ hai. 95 phân kết quả học tập hay là đang trong dự liệu của hắn. Nhưng là người thứ hai thứ tự lại lớn đại ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này hắn và rất nhiều người như thế, cũng muốn biết rốt cuộc là nhóm thần tiên nào lại được vòng thứ nhất người thứ nhất. Viên Tiểu Đình nhìn Tô Tử Hinh thất lạc dáng vẻ, cũng không nhịn được an ủi một câu. Hinh tỷ, ta nghĩ hắn đã tận lực, dù sao hắn chỉ là một tứ cấp đan sư, hơn nữa còn là một tên tán tu. Hiện tại đã ở thông báo 10 người đứng đầu, Ninh Dương hiển nhiên không thể xông đến 10 người đứng đầu. Tô Tử Hinh lặng lẽ không nói, tuy rằng còn có một tiêu chuẩn không báo ra đến, thế nhưng nàng cũng biết Ninh Dương được cái hạng này tỷ lệ quá nhỏ. Mao Dịch ngữ khí lần thứ hai tăng cao, người thứ nhất, tán tu tứ cấp đan sư, Trần Tiểu Long, điểm tối đa 100 phân. Mao Dịch đáp án này tuyên bố ra, lần thứ hai làm ồn lên, nhưng càng nhiều người đều là đang nói Ninh Dương là số chó ngáp phải ruồi. Nhưng bất kể nói thế nào, vận may cũng là thực lực một phần. Tất cả mọi người biết, này Ninh Dương đã là danh tiếng vang xa. Dì liếc nhìn xem không chút nào bắt mắt Ninh Dương, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một tứ cấp đan sư mà thôi. Khi hắn nghĩ đến nhất định là đi rồi cái gì vận may ngất trời. Tìm được rồi để hỏa thần thảo có thể nhanh chóng sinh trưởng thật là tốt đồ vật. Chỉ là chân chính luyện đan thực lực không phải là dựa vào vận may là có thể lấy được. La Thuận Ngọc khiếp sợ nhìn Ninh Dương. Tông môn tổ sư quả nhiên không có nói sai. Cái này Ninh Dương vốn là tiền đồ vô lượng. Hắn ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ nghề nghiệp nào đều là như vậy đột xuất. Đồng dạng là người dự thi Mạnh Siêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Dương, cho tới bây giờ vẫn không có phản ứng lại. Hắn vốn là cho rằng Ninh Dương thi rớt, không nghĩ tới lại lấy được số 1. Sao có thể có chuyện đó? So sánh với những người khác, Ninh Chỉ lúc này lại chăm chú cau mày. Tiếp tục như vậy đối với nàng rất bất lợi a. Nếu như này Ninh Dương thật sự ở luyện đan giải thi đấu làm ra đại danh thanh, nàng không hẳn là có thể giết được hắn. Ở cái cuối cùng thời khắc, Tô Tử Hinh nghe được Trần Tiểu Long cái tên giả này, bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, chỉ là tự lẩm bẩm, hắn thành công, hắn thật sự thành công. Viên Tiểu Đình đi tới Tô Tử Hinh bên người, nắm lấy Tô Tử Hinh tay nói rằng, Hinh tỷ, cái kia Trần Tiểu Long thật sự thành công, vậy thì không ai dám đối với ngươi như vậy. Nói xong, Viên Tiểu Đình còn nguýt một cái bên cạnh Lệnh Hồ Phong. Lệnh Hồ Phong nhưng là dị thường không rõ, Tô Tử Hinh cùng cái này gọi là Trần Tiểu Long lại có quan hệ gì? Tại sao cái này Trần Tiểu Long được đệ nhất sau các nàng cao hứng như thế? Huyên náo cùng các loại nghị luận dần dần bình ổn lại. Tuy rằng rất nhiều người đối với được đệ nhất và đệ nhị Ninh Dương cùng gì xa rất là xem thường, có điều cũng không có lại nói thêm gì nữa. Dù sao sau cuộc thi đề đúng trọng tâm chắc chắn có luyện đan. Không có chân chính luyện đan thực lực, coi như lại có thêm vận may, cũng không cách nào thu được thành tích tốt. Lúc này cuộc thi trên đài chỉ còn dư lại 100 người đứng đầu người dự thi. Người còn lại cũng đã xuống sân khấu. Mao Dịch đứng lên lần nữa tuyên bố, phía dưới chúng ta tiến hành lần này so tài vòng thứ hai thi đấu. Vòng thứ hai đề mục là xây dựng ở đề thứ nhất cơ sở trên. Phía dưới các vị người dự thi khiến cho dùng ở trên vòng đấu bên trong trồng trọt ra hỏa thần thảo. Luyện đan, yêu cầu chính là sử dụng nên hỏa thần thảo làm chủ dược tài. Luyện chế ra mặc cho từng cái loại đan dược. Đương nhiên, chúng ta được điểm trọng điểm là ở dược tài tinh luyện. Đan hỏa khống chế, đan dược phẩm chất cùng với đan dược công dụng phương diện. Đến lúc đó không mỗi vị luyện đan sư chế thuốc bước đi đều sẽ được ghi chép xuống. Đưa đến chúng ta bình ủy chỗ ngồi. Chúng ta đem cung cấp 4, 5 cấp 6 các loại linh thảo. Chờ các người xác định rõ đan phương sau khi có thể tiến lên lĩnh các loại phụ trợ dược tài. Vòng thứ hai thi đấu thời gian là cũng tương tự là một ngày. Có thể sử dụng chính mình luyện đan lô. Ninh Dương không thể không cảm thán võ giả liên bang mạnh. Mẹ, Tô tổ chức mới là tuyệt vời đến mỗi vị người dự thi luyện chế đan dược bước đi. Còn cung cấp các loại dược tài. Hơn nữa còn có chuyên môn giám thị trận pháp. Cấp 4 hỏa thần thảo tình huống thông thường chỉ có thể luyện chế ra cấp 4 đan dược. Nơi nào cần phải cấp 5 cấp 6 dược tài. Có điều Ninh Dương lại có một ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.